Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1381 con dấu. Bảo tàng, đã phát, đại ly trong tay cầm con dấu. Nguyên bản nàng chuyên chú lực là lưu tại con dấu bên trong. Lấy máu cùng linh hồn thử đều là tương đối thường dùng thủ đoạn. Cũng là chuyên chú bản chất, nhưng mà các loại phương thức không cửa sau. Nàng mới nhận thấy được này cái con dấu thượng ngón tay xúc cảm có chút không bóng loáng, mặt trên có thập phần nhỏ bé khắc ngân. Lấy nàng thị lực tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu mặt trên khắc ngân là rậm rạp phù văn, hoặc là nói văn tự. Dù sao ở phương diện này thượng nàng là một cái thất học, là tuyệt đối vô pháp làm minh bạch này ngoạn ý nên như thế nào lý giải. Lý Khánh những người này liền càng không biết, giống như ở bên người nàng có thể hiểu phương diện này người là có một ít. Thanh Y cùng Thiên Sơn hẳn là hiểu, đại ly phản ứng đầu tiên nghĩ đến đó là này hai người. Sau đó những người đó không phải có khả năng không hiểu, chính là quan hệ còn không được tốt, tỉ như đệ nhất đế cơ gì đó, nghĩ đến là làm. Tùy ý lập tức liên hệ Thanh Y, bên kia lập tức liền có phản ứng, không có việc gì ngươi tất nhiên sẽ không tìm ta, là chuyện gì? Thanh Y thanh âm thanh thiển say lòng người. Giờ phút này còn kêu một chút nhẹ nhàng trêu chọc, làm đại ly có chút xấu hổ, đừng giới. Ai nói ta là có việc mới tìm ngươi? Kỳ thật ta chính là nương có việc tìm ngươi vì lấy cớ. Bản chất vẫn là tưởng ngươi, hừ, hợp lại Thanh Y bên kia truyền đến rất nhỏ hừ thanh. Không bằng tầm thường nữ tử ngang ngược bất hảo, nhưng thật ra bằng thêm điểm kiều tiếu vũ mị, dứt lời. Là chuyện gì? Chính là ta nơi này có một quả con dấu, cùng ta này thành chủ phủ hậu viện trong hồ bảo tàng có quan hệ. Mặt trên hoa văn hình như là một ít viễn cổ phù văn. Ta nơi này truyền âm cũng vô pháp cho ngươi xem đến, ngươi thác ấn xuống dưới gửi cho ta xem. Ta tra hảo lại cho ngươi, hảo có hợp lại Thanh Y hỗ trợ. Đại ly đó là bình yên lại thành chủ phủ nội tu luyện. Một bên chờ đợi nàng hồi âm, mà liền nàng đi vào ngày hôm sau, ly xuyên thành sự tình truyền thật sự mau. Quanh thân thành chỉ biết nhiều hơn cách vách cái kia hôm qua ngày hôm trước còn hỗn loạn bất kham. Ly xuyên thành tới một cái thập phần cường thế thả cường đại thành chủ. Thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, có bao nhiêu tàn nhẫn đâu. Ngày đầu tiên bình ly xuyên, càn quét bên trong thành thế lực. Đêm đó bình hổ gầm sơn, giết gà dọa khỉ. Quân tử ly, cha, ta đảo muốn nhìn ma vực chỗ nào lại toát ra tới như vậy một cái biến thái, ma vực có người này. Thú vị, cha, cha. Nhiều vị thành chủ nhanh chóng phản ứng, mà lãnh thổ quốc gia nội những cái đó chiếm núi làm vua sơn trại đạo phỉ hoặc là thế lực gì đó cũng đều được đến trực tiếp tin tức, đặc biệt là gào thét sơn bị giết tin tức một truyền đến bọn họ liền. Sao động, ngày kế cả ngày đều ở cao tốc vận chuyển. Nghĩ lại đối sách, chỉ ở sau gào thét sơn dưới một cái đạo phỉ oa chi nhất giờ phút này cũng là như thế, lão đại. Này quân tử ly người tới không có ý tốt, có bối cảnh, có thực lực, thuộc hạ còn có như vậy một đám đáng sợ quân đội. Chúng ta thật là không phải đối thủ, nàng muốn cũng bất quá là chúng ta rời đi nàng địa bàn. Không bằng, cái này nhỏ giọng kiến nghị quân sư bị một cái tát đánh ra đi, hỗn đàn. Chẳng lẽ muốn ta đem ngàn năm đánh hạ tới cơ nghiệp chắp tay nhường người? Không có khả năng, cái này đầu đầu giống giận. Thập phần không cam lòng, cũng là, ai có thể cam tâm a? Như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mới đến liền phải bọn họ này đó địa đầu xà một đám đều thần phục, nhưng mà, liền ở bọn họ giống giận thời điểm, oanh, bên ngoài truyền đến giết chóc tiếng động, địch tập, giết chóc khởi, cái kia đầu đầu mặt nháy mắt trắng bệch, bừng tỉnh gian minh bạch, quân tử ly. Cái kia tân thành chủ muốn cũng không phải là bọn họ tránh đi mũi nhọn, mà là cái đầu trên cổ. Ly xuyên bên cạnh có 5-6 cái thành, trong đó một cái lớn nhất đó là Phi Ưng thành. Cái này thành cùng ly xuyên địa vực phồn hoa trình độ không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây là ban đầu, ly xuyên sớm tại nửa năm trước liền đại không bằng trước. Đi xuống sườn núi lộ thế thực mãnh, mà hôm qua như vậy một làm. Thân là Phi Ưng Thành thành chủ, Diệp Phi Ưng thật là cần thiết chú ý vài phần. Ly Xuyên quanh thân 9 trại 18 mương tổng, cộng 10 cái đạo phỉ cùng thế lực oa, đồng thời tao tập, đang ở dẫn theo thủy phiêu tưới hoa. Diệp Phi Ưng nghiêng về một phía thủy, một bên hỏi, đúng vậy thành chủ, ở tối hôm qua dẹp yên hổ gầm sơn lúc sau, hôm nay một dạng sáng đó là có 10 cái đạo phỉ oa tử bị công kích. Trước mắt thời gian trôi qua, cũng không biết rốt cuộc kết quả như thế nào. Bất quá dựa theo thám tử tới báo, quân tử Ly thuộc hạ không ngừng hôm qua lộ ra kia ngàn vạn quân đội, cái này mưu sĩ biểu tình thập phần ngưng trọng. Diệp Phi Ưng buông thủy phiêu, nói, ma vực bên kia tin tức đâu? Ở chỗ này, đã tra được thực hảo. Diệp Phi Ưng buông thủy phiêu, bên cạnh người hầu đưa qua khăn lông, hắn lau lau tay, kết quả quyển trục nhìn nhìn, xem xong, hắn thở dài, nguyên tưởng rằng là ma vực quân bộ tàn nhẫn người. Là ma vực quyết tâm muốn trọng chỉnh Ly Xuyên. Không nghĩ tới là như thế này một người, thành chủ ý tứ là không đáng sợ hãi. Một cái khác mưu sĩ hỏi, Diệp Phi Ưng nhìn hắn. Đem quyển trục quăng qua đi. Cười, 29 tuổi hợp thể kỳ. Ân, thực lực vẫn là có thể so với hợp thể kỳ nhị trọng. Ma vực kia chứ danh trăm đoàn đại chiến đệ nhất danh. Vẫn là mang theo 9 người liền đoạt đệ nhất. Tam bảng đệ nhất, còn ở tới Ly Xuyên ngày đó đem Công Dương Tôn cùng đệ nhất con cái vua chúa cấp tính kế một hồi. Hư hư thực thực đệ nhất đế cơ dưới trướng tiền đồ vô lượng, có thể nói đến đáng sợ nhân vật ngươi. Nói không đáng sợ hãi. Cái kia mưu sĩ sắc mặt trắng bệch, còn lại mưu sĩ hít ngược một hơi khí lạnh, như thế nhân vật. Ở ta Xiêm La cũng là riêng một ngọn cờ mạnh nhất thiên tài chi tư. Khó trách ma vực sẽ đem như thế khổng lồ một cái quân đội giao dư nàng quản hạt. Diệp Phi Ưng lại cười, thật đáng tiếc, ta cần thiết nói cho các ngươi, này không phải ma vực quân đội, mà là nàng tư quân. Một cái kẻ hèn 29 tuổi người, không có bất luận cái gì bối cảnh, lại là đã nuôi dưỡng như thế khổng lồ quân đội. Nếu không phải nàng sau lưng cất giấu một cái thật lớn thế lực, đó là người này. Cực đoan đáng sợ, Diệp Phi Ưng là người nào? Đảm nhiệm Phi Ưng thành chủ ngàn năm, kia đôi mắt không cần quá bén nhọn, tầm mắt không cần quá cao. Hắn nói cực đoan đáng sợ, kia đó là đáng sợ đến mức tận cùng, đương những người khác cũng được đến cùng loại như thế mật báo. Kia sợ hãi, kinh hãi, khó có thể kể ra, liền ở bọn họ từng người phản ứng khiếp sợ thời điểm, 10. Trại bị tàn sát hơn phân nửa. Dư lại người toàn bộ thu phục tin tức truyền đến. Tiếp theo đó là kia mặt vách đá lại tăng thêm trăm vạn ngàn vạn đầu, thẳng đến không bỏ xuống. Được thành chủ nói một câu nói. Không bỏ xuống được, vậy đem khó coi gỡ xuống tới. Đẹp treo, hung ác vô tình lệnh người giận sôi. Một lần làm quanh mình biện hộ sĩ đều nhịn không được trách cứ tức giận mắng. Có chút thậm chí ngàn dặm xa xôi đi vào Ly Xuyên thành chủ phủ trước, sau đó đầu của hắn liền treo. Ở trên vách đá, liên tiếp như vậy 5 ngày qua đi, không ai còn dám nhiều lời một câu. Bởi vì xưa nay miệng lưỡi sắc bén mỗ thành chủ hiện giờ đã lười đến cùng người cãi nhau. Mấy ngày qua liền mặt đều không ra. Chính là, sát sát sát, không phục toàn bộ sát, bừa bãi toàn bộ sát, không nghĩ đãi toàn bộ đi. Náo động, lôi đình chi thế càn quét. Ở như vậy bối cảnh hạ, Ly Xuyên bên trong thành lại là nhất phái yên ổn. Nhưng thật ra ở phía trước 2 ngày phát sinh nhiễu dân đánh nhau sự kiện. Kết quả nháo sự người bị đương trường giết chết. Vatican, nói được thì làm được. Thành chủ phủ, nói được thì làm được. Xôn xao, khí phách a. Kế tiếp mấy ngày nội không có cùng nhau đấu nháo sự kiện. Phồn vinh ổn định đến làm quanh thân thành trì thương nhân cự giả nhóm rất là ý động, bọn họ nhưng không thèm để ý ai đương thành chủ. Dù sao có thể làm cho bọn họ yên ổn làm buôn bán liền có thể, tự nhiên. Các tán tu cũng không thèm để ý. Dù sao cái này thành trì thực phồn hoa yên ổn, có thể bảo đảm an toàn là được. Vì thế, đống lớn cửa hàng cùng các tán tu dũng hướng Ly Xuyên, này 2 loại quần thể là song hành. Cửa hàng nhiều, phồn vinh, tu luyện bối cảnh hảo. Các tán tu vui tới. Tán tu nhiều, kia nhất định mua người nhiều a. Người làm ăn vui tới. Vì thế 10 ngày thời gian, Ly Xuyên liền khôi phục ngày xưa phồn vinh. Thậm chí cùng phát triển không ngừng, biến hóa này thành quả nhanh chóng truyền tới một ít người cầm quyền trong tay, Ly Xuyên, quân tử Ly, cái này địa phương, tên này, nhanh chóng truyền bá ở Xiêm La bên trong. Mà ma vực bên kia, đệ nhất đế cơ chỉ là nhìn thoáng qua ám báo đó là bình tĩnh như nước đến quản. Chính mình xử lý mặt khác công văn, có lẽ này chỉ là ở nàng dự kiến bên trong, rốt cuộc tới rồi, đại ly không nghĩ tới cách 10 ngày mới nhận. Được hợp lại thanh y hồi âm, mới biết được kia cổ văn thập phần phức tạp. Đặc biệt là này đó văn tự trộn lẫn cùng nhau quấy dày. Bởi vậy không liên quan là muốn phiên dịch, còn muốn trọng tổ, khó khăn phá lệ đại. Trộn lẫn 7 loại văn tự cổ đại cùng mặt khác một loại người bình thường căn bản là không biết văn tự, hồn văn. Đúng vậy, một ít linh hồn hệ tông môn độc hữu hồn văn. Cùng loại ngươi như vậy tán tu linh hồn sư cũng khó có thể biết được. Nhưng là Huyền Thiên Tông kia một loại tông môn là có hệ thống truyền thừa. Mặt khác 7 loại văn tự ta trong khoảng thời gian ngắn liền giải ra tới. Di độc này hồn văn ta phế đi một ít thời gian đi cha. Giấy viết thư bên trong đó là văn dịch, là tầm bảo tàng biện pháp, đại ly đã thấy được kia một thiên văn dịch. Không khỏi thở dài, nguyên lai như vậy khó khăn. Ta tưởng kia mấy thế hệ thành chủ khẳng định cũng thấy được này đó văn tự. Lại là vô pháp khâu phiên dịch xuất hiện đi. Ít nhiều có ngươi hỗ trợ. Bất quá phế đi ngươi nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, nàng vừa định nói lời cảm tạ. Hợp lại thanh y cũng đã buồn bã nói. Người bình thường ta sẽ không như vậy giúp. Nếu không phải người bình thường, giúp cũng chưa chắc đồ ngươi này một tiếng cảm ơn kia. Nếu không ta lấy thân báo đáp, ngày sau gặp lại cho ngươi ấm giường. Người nào đó lại một giây đồng hồ mở ra đùa giỡn hình thức, hợp lại thanh y trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên truyền quay lại tới một câu. Vừa mới ngươi nói chuyện thời điểm, ta mẫu thân vừa vặn lại đây, no. Đại ly bay nhanh cắt đứt truyền âm, nguyên lai bảo tàng thật là ở đáy hồ. Bất quá là dùng ẩn long hồn âm trận che lấp. Chỉ cần niệm ra văn dịch thượng cổ văn chú ngữ. Hơn nữa đạt tới linh hồn cộng hưởng. Kiểm nghiệm linh hồn sư thân phận cùng tiềm lực liền có thể mở ra âm trận, đại ly đều nhịn không? Được ha ha, này hồn sư tháp thật mẹ nó thuật nghiệp có chuyên tấn công a. Này tìm bảo tàng còn phải xem chức nghiệp cùng chức nghiệp trình độ, bệnh tâm thần đi. Không phải sở hữu linh hồn sư đều động hồn văn cùng cổ văn được chứ. Dù sao lão tử là một chữ, cũng không hiểu. Đại ly tuy rằng phun táo, lại cũng may mắn này bảo tàng nam tìm. Nếu không thật đúng là không tới phiên nàng được đến. R1152. Hết chương.